Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trên tay chúng tôi là Advanced Collagen Beauty Drink của công ty Forever Beauty More. Theo chúng tôi được biết thì Advanced Collagen Beauty Drink Collagen, đây là một trong những sản phẩm collagen có hàm lượng cao nhất so sánh với những sản phẩm collagen hiện đang có mặt tại thị trường Hoa Kỳ và được sản xuất độc quyền tại Nhật Bản của công ty Forever Beauty More. Kính thưa quý vị, cách đây 16 năm, một trong những người mang collagen đầu tiên vào Hoa Kỳ đó chính là chị Châu Ngọc Nhi, người sáng lập ra công ty Forever Beauty More. Chiều ngày hôm nay thì Quốc Bảo có được cái cơ duyên có hẹn đến thăm chị Châu Ngọc Nhi tại Thư Gia để tìm hiểu xem cơ duyên nào dĩ Nhi thành lập ra công ty Forever Beauty More, cũng như tìm hiểu những mảnh đời, những cái sự nghiệp và những câu chuyện. Tôi tin rằng là đây là một câu chuyện khá lý thú. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi nha. Wow. Oh, đang làm gì với em? Em đang coi cái dạng thịt canh của em. Em trồng rau ở nhà ăn ấy mà, thì cho bạn bè nữa. Bây giờ đó, đây là cái dàn rượu đỏ của em nè, rồi rượu whisky, rượu mạnh nữa đó. Em rất là nhiều rượu, và anh muốn uống rượu đỏ hay là anh nghĩ là chắc là mình chọn một chai rượu đỏ đi. Em cứ chọn một chai nào mà em nghĩ là nó ok nhất là sẵn sàng liền. Em có được khoảng mấy chục chai thôi mà ở thị trường còn có. Em bảo đảm anh không mua được ở thị trường rượu. Cái rượu này là cái nhà sản xuất người ta chỉ làm cho người ta uống và tiếp những khách đặc biệt thôi. Họ không bán thị trường, họ không tung thị trường bán là không thể mua được, có tiền cũng không mua được. Nên thì em lấy chai này bữa nay, bữa nay là hai anh em làm chai này. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, ok, dạ. Yeah. Rồi, chào bà chủ Forever Beauty More. Chào anh, đừng kêu bà chủ. Thật sự đây là một lời chào anh không muốn xíu nào hết trơn á. Tuy nhiên, phải nói rằng là ngày hôm nay có một cái duyên để mà anh em mình có dịp ngồi lại cùng nói chuyện với nhau, cùng nhâm nhi một chai rượu đỏ mà anh nghe nói rằng là em cũng có nhiều cái truyền thuyết nói về em về rượu đỏ lắm, nhưng mà mình sẽ có một cái tập riêng để mà nói về cái đó. Cho nên ngày hôm nay thì mình sẽ nói về Châu Ngọc Nhi, về Forever Beauty More. Dạ rồi, cảm ơn. Để mà mất thời gian thì như vậy, cái cơ duyên nào mà em nghĩ ra và thành lập cái công ty Forever Beauty More? Thật sự khi em lập ra công ty đó thì cái việc khó nhất là em nghĩ ra cái tên. Thì anh thấy cái tiếng Mỹ của mình là Forever, là mãi mãi. Beauty More nó không có nghĩa đúng không? Nó là Beautiful More, là đẹp hơn nữa. Là mãi mãi đẹp hơn nữa. Nhưng mà nếu mà em nói là Forever Beautiful More thì nó nhiều, cho nên Forever Beauty More là đẹp nữa. Thật sự ra hồi đó em khổ lắm. Thì khi em lập được công ty này đó thì em sợ con em đói, và em muốn cái nghề là một cái nghiệp luôn. Em muốn giữ nó để mà tới cái đời con em á, nó sẽ làm tốt hơn em nữa, và cái sản phẩm càng ngày nó càng tốt hơn nữa, để cho cái tiếng nó thơm nó nhiều hơn nữa. Cho nên em mới đặt là Forever Beauty More là vậy đó. Vậy thì lúc khởi nghiệp lại sao em lại chọn cái business này và không chọn một cái thương hiệu buôn bán quần áo hay là tiệm vàng chẳng hạn, ví dụ như vậy, tại sao mình lại chọn cái thương hiệu làm đẹp cho thái đẹp? Thực sự ra đó em cũng không có phải là chọn làm mỹ phẩm đâu anh. Em làm nhiều ngành nghề trước kia rồi và em cũng bị thất bại. Trước khi làm mỹ phẩm nó một cái thất bại rất là đau đớn, là em mất trắng tiền hết luôn. Mất trắng hết luôn. Và em phải đền nữa, tại vì em đứng trung gian làm ăn với người ta, nói sơ thôi. Thì lúc đó cũng có nhiều người nói với em rằng là thôi bỏ đi tiểu bang khác, sống ở Mỹ sang tiểu bang khác là sống thôi. Thì những cái gì mình thất bại là mình bỏ qua hết, nhưng mà em nghĩ rằng không được, tại vì em có trách nhiệm với khách hàng của em. Em phải ở đây và đền từ từ. Và em đền cho đến 7 năm sau em mới đền hết được cái số tiền mà em đứng chính giữa làm trung gian bị mất đó. Anh biết sao cái cuộc sống của em mà em bị thất bại về sự nghiệp, thì lúc đó chồng em lại tình cảm lăng nhăng bỏ đi nữa, cái người phụ nữ mà rồi gánh mấy đứa con trên vai nữa, thì em bị đuối sức. Mà hồi xưa đó anh biết không, em nuôi con lo gia đình lo kiếm cơm á anh biết không, em không biết dưỡng da là gì hết á. Em đọc cái số trong những người phụ nữ mà nói vậy nè, là ôi da mình đẹp rồi, mình nghĩ mình like mà, da mình đẹp rồi cần gì mỹ phẩm. Oh my god, cái sai lầm khủng khiếp là cái đó, đến khi mà nó bị nặng rồi là muốn cứu không được luôn. Thì đến khi em nhìn vô gương đó, em thấy là cái mặt em á thì nó nám nặng cái trán, hai cái gò má nữa anh, nó nám nhiều lắm, mà em già đi, mà lỗ chân lông em to, mà em thấy ghê lắm. Em nhìn anh biết em make up á, mà đánh phấn rất là dày mới che được cái nám, mà mới che được cái lỗ chân lông to của em. Thì lúc đó em thất vọng lắm, em nhìn mình em cảm thấy rằng như là bỏ mất cái tuổi trẻ for nothing. Rồi nhìn con nheo nhóc nữa, thì lúc đó may cho em là có một người bạn ở bên Nhật đó, thì cổ cho em một hộp collagen. Anh biết cái lúc em không biết dùng mỹ phẩm là gì, thì làm sao em biết collagen là gì, không có tiền mua đâu anh Bảo. Lúc đó em nuôi con đó, thì lỗi anh là đủ tiền đóng tiền nhà với tiền cho con, đừng có đói là em đã vui rồi. Thì cổ cho em cái hộp, nó có 8 chai thôi. Thì em uống hết hộp thứ nhất, thì tới hộp thứ nhì cổ cho nữa, thì em thấy tới hộp thứ nhì là em thấy cái da em á, nó có vẻ nó sáng hơn, dạ nó căng hơn. Thì em mới gọi, em mới hỏi cái đó là cái gì, thì cổ mới nói là collagen. Thì lúc đó em cũng đang thất bại, sau cái lần thất bại lớn là đền tiền người ta đó, thì không biết cái gì để mà làm mà sống. Thì em nói thôi gì mày gửi qua cho tao vài hộp tao bán thử đi. Thì lúc em nhớ đó, cái cơ duyên đến với mỹ phẩm đó là em đặt một thùng collagen, nó có 42 cái hộp nhỏ, bởi vì em gom tiền hết cả tiền trong người chỉ đủ một thùng thôi anh, không được mua hai thùng, mà phải mượn thêm một người bạn mấy ngàn là mới đủ. Thì em mua 42 hộp đó về mà không có tiền làm radio nữa, mà không biết làm sao quảng bá bán. Thì em bán những người quen, thì em không ngờ rằng đó là họ nhìn thấy em trước đó mấy tháng và họ nhìn thấy em sau này, thì họ mua, họ thấy cũng chắc cũng từng nghiệp em cho họ mua. Anh biết đó, em lái xe 45 phút lái xe đường cao tốc chỉ để đi bán có hai hộp collagen thôi. Một ngày em bán mấy hộp là em đã mừng vô cùng, bởi vì là em thấy là em có thể đủ cái tiền bánh cho tiền cơm cho con trong ngày hôm đó rồi đó. Thì trời thương em bán một cái hộp đó, em bán có một tuần hết là một thùng 42 hộp anh, em nhớ rõ con số luôn. Mà em kể như cái chuyện này, khi mà em nhập cái thùng đầu tiên về để lập nghiệp đó, cái việc đầu tiên là em để bàn thờ má em. Em để ba hộp lên, em nói má ơi, má cứu con đi má. Má cứu con, con nuôi mấy đứa nhỏ, con bắt đầu làm đẹp. Má cứu con đi. Con xin má, lúc đó con bé em là nó là 12, 13 tuổi gì đó. Thì mấy con xin má cho con 10 năm thôi. Con sống 10 năm, bởi vì 10 năm á là con nhỏ lớn nó đã hai mấy, đứa kế nó đã 20, và thằng út á thì nó cũng mười mấy. Thì mới rằng em chỉ xin sống 10 năm, tại em khổ quá rồi, thì hai đứa lớn nó sẽ nuôi được cái đứa út. Má cho con 10 năm thôi má, để mà con nuôi với đứa nhỏ, má cứu con lần này đi, má con cùng đường rồi. Thì em cúng xong, em ra giữa trời em đạo Phật anh. Em ra giữa trời, em tin vào Quan Âm lắm. Em nói mẹ ơi, mẹ cứu con đi, mẹ cứu con lần này đi. Con hứa với mẹ là con làm ăn thật là trách nhiệm, và không tin vào khả năng, và không hùng với ai nữa để bị người ta gạt mình lãnh nợ. Ba điều con hứa với mẹ: thứ nhất là không hùng hạ với ai nữa hết; thứ nhì là con không để mang tiếng là bị lừa đảo, bởi vì một lần ta gạt em phải đền em mang tiếng rồi, con không để ai sỉ mặt con là món lừa đảo mẹ. Và cái thứ ba nữa đó là mẹ cứu con, con nuôi con đừng để nó khổ cho cuộc đời của con. Thì em cầu nguyện vào ban âm xong mới là em cúng má em nữa, rồi là em về, là đó là cái thụng đầu tiên là 42 hộp collagen. Và lúc đó người phụ nữ ở San Jose biết tới collagen là gì. Em không có tiền mua nhiều anh, em mua cho đó bán hết rồi. Cái lần sau em đặt được 2 thùng, cái lần thứ 3 em đặt được 3 thùng. Em biết rằng em thành công, em biết rằng là có thể em làm được cái này. Thì em không có tiền đặt, tại vì đặt số lượng nhiều nó rẻ hơn anh Bảo. Thì em mượn một người bạn, mà người đó là em đang nợ số nợ rất là lớn. Thì em đó em hỏi chị đó là, chị tên là chị Liễu, chị là chủ cái hệ thống nhà hàng lớn lắm, tới giờ cũng vậy nữa. Thì em nói chị ơi, chị cho em mượn tiền để em đặt hàng nuôi con em đi chị. Cái bà nói trời ơi, cái nợ của chị mày trả 20 năm nó cũng không biết hết không, nó mày khổ như vậy. Nhưng mà chị cho mày mượn để nhập một pallet là mấy trăm hộp luôn. Bởi vì chị tin vào cái khả năng của mày, và chị tin mày sẽ trả chị, và chị tin mày sẽ nuôi mấy đứa nhỏ được. Thì em mới nhập về một pallet là 600 hộp. Và chỉ trong vòng một năm em nhập về một container 18 pallet. Trong 10.000 hộp. Tức là lúc đó thì theo em nghĩ rằng là vẫn chưa có ai ở California, ở San Jose, ở khu vực này. Chưa có ở, vào cái sản phẩm này cả. Chưa có ở Mỹ luôn. Em là người Việt Nam và là người phụ nữ đầu tiên biết đưa collagen vào thị trường Mỹ. Lúc đó chưa có ai biết. Em lucky là em vào đúng thời điểm. Nhưng cái đau đớn của em là khi em đưa vô, em bán quá đắt. Thì một cái thằng đó nó là người Canada, nó thấy là mình người Việt nhỏ mà, thì nó liên lạc thẳng với bên Nhật và nó lấy độc quyền cái đó cho em. Thì em biết em làm được khoảng 10 năm, 7-8 năm rồi. Thì một ngày đẹp trời, tự nhiên là cái công ty bên Nhật nó nói với em rằng bây giờ đó là hợp đồng của em đến hạn, là hết hợp đồng độc quyền rồi, một công ty lớn nó mua rồi, thì bây giờ em phải lấy dưới thằng đó nữa. Anh muốn em khóc như là má em chết vậy đó. Em khóc và vừa khóc vừa năn nỉ vừa lại lục với họ. Và lại nói là ta là người đầu tiên, lúc trước cái lo trình của họ là không đi vào Mỹ được, tại nó không có hợp lệ, là các thành phần chưa được kiểm duyệt qua. Thì em là người chứng minh các thành phần là an toàn qua cái hồ sơ từ Bộ Y tế của Nhật Bản đưa vào Bộ Y tế của Mỹ để họ duyệt, họ xét. Thì sau khi họ có cái hệ thống thủy phân đó là họ mới cho. Thì cái thời điểm mà từ lúc làm tới lúc mà có được cái tờ nhập chính thức của FDA approved đó, thách mấy năm trời mà em đổ mồ hôi con mắt, em không biết bao nhiêu nói, cuối cùng bị người ta hất tay trên. Anh nói em đau không? Thì còn nhớ như in ngày hôm đó em đến khách sạn của Mechen để gặp cái thằng Canada mà các bạn bên Nhật, ba bên gặp nhau. Em năn nỉ hết được rồi. Trên đường em về thì em khóc nhiều lắm. Mechen nó nói rằng mẹ đừng có khóc. Mà lúc trên nó mới có mười mấy tuổi à, 16-17 tuổi thì anh còn nó chưa được 18 nữa. Mà nó em biết nó đau đớn lắm, mà nó không biết làm sao với mẹ nó. Mẹ là người phụ nữ châu Á tị nạn mà tiếng Anh không có giỏi nữa. Thời đó em không có giỏi tiếng Anh. Thì nó chỉ biết nhìn mẹ nó đau đớn thôi. Nhưng em không có yên, em nghĩ rằng đứa con em bị người ta cướp rồi. Chén cơm của con em á cũng bị người ta đang muốn cướp đi rồi. Em sợ con em đói như em ngày xưa. Cho nên em phải tìm một cái hãng mới. Thì đúng là trời cứu anh. Em tin là người đang làm trời đang nhìn nha anh. Thì lúc đó là em lặn lội qua Nhật, vốn tiếng Nhật không biết, mà em dám lặn lội đi liên lạc trên mạng tìm hiểu cùng tìm cái hãng này. Đó là một trong 500 cái hãng lớn nhất Nhật Bản về sản xuất collagen. Mà tại sao collagen chỉ có ở Nhật và không có ở Pháp, ở Áo, ở Hoa Kỳ? Tại vì ở Nhật cái hệ thống đánh bắt của nó làm nó là người nước cái nước phát minh ra collagen đầu tiên. Cho nên ở Mỹ nó có nhưng mà nó không có bằng, thật sự là không bằng anh. Thì em tìm được cái hãng này, em đưa cái bản thành phần, tại vì em có một cái đam mê là em không có học nhiều nhưng mà em được cái em hiểu rộng, em chịu nghiên cứu lắm mà, làm như em chọn là cái nghiệp của em rồi, cho nên em chịu nghiên cứu. Thì em biết collagen lúc trước em làm nó chỉ có khoảng 6-7 chất thường lắm, thì khi em làm phải làm tốt hơn mình mới cạnh tranh lại cái thằng cũ. Thì em bỏ rất là nhiều chất vào, và may cho em rằng cái hãng nó quá lớn cho nên nó làm được lên tới 21.886 microgram, trong khi cái cũ có 13.000 thôi, dường như là gần gấp rưỡi rồi. Mà bỏ thêm được những cái chất tuyệt vời cho da luôn. thì lúc làm xong rồi bắt đầu hợp đồng ký xong rồi em gom tiền gom bạc hết để đặt hàng, thì cái hợp em chờ tới ngày cái hợp đồng của em với cái thằng Canada mà chấm dứt đó. Thì cái đêm đó mình nhớ nó gửi email cho em, nó nói rằng ngày mai là hợp đồng của mày hết hạn một năm mày làm với tao, tao sẽ lên giá nữa và tao ép số lượng của mày là phải lên thêm nữa. Như hồi đó em phải bán một tháng 100.000 hộp thì phải bán một tháng 150.000 hộp mà tao lấy quyền mày lại, nó hù em nữa. Mà khách của nó toàn là của em tạo năm bao nhiêu năm qua không. Cái em bình tĩnh lắm, nhưng mà lúc em tạo ra sản phẩm mới em nói với trên rằng cuộc đời của mẹ đó là mẹ chỉ lòn cuối để đi xin cơm cho con mẹ thôi, mẹ không có bao giờ mẹ để ai mà đạp lên mặt mẹ mà một cách tàn nhẫn như vậy. Mẹ đau đớn về mồ hôi nước mắt của mẹ thì mẹ sẽ làm. Thì lúc em âm thầm em nghiên cứu cho đến cái ngày nó nhận cái email đó của nó thì em không trả lời, tại vì sáng hôm sau 9 giờ sáng mới hết hợp đồng. Thì đúng 9 giờ sáng em mới gọi điện thoại cho nó và em cũng gửi email luôn, một lúc bấm nút gửi email luôn là viết sẵn hồi tối rồi là tao sorry mày, tao không làm nổi cái số lượng mày yêu cầu và cái giá của mày cho tao cũng không bán nổi, tao chấm dứt ngay từ phút này là hợp đồng của tao mày chấm dứt theo đúng trên cái tờ giấy là 9 giờ sáng ngày đó giờ đó. Nó sững sờ rồi, không ngờ là nó không ngờ, cái nó là ok mình có thể negotiate được, là ngồi xuống nói chuyện được. Em nói tao nghĩ là tao không muốn negotiate với mày, tao muốn làm. Mày đã cướp đứa con của tao một năm về trước một cách tàn nhẫn vậy, mẹ ép tao nữa, tao không negotiate với mày. Ngay buổi chiều hôm đó tất cả TV của em lấy xuống hết cái quảng cáo cũ và đưa lên quảng cáo mới 21.886 microgram kèm với vitamin B3 là một cái loại thuốc đầu tiên Mỹ nghiên cứu ra là làm tan những cái đốm tàn nhang đồi mồi lão hóa trên da phụ nữ. Thì cái phản ứng của cái người chủ cái đó là họ cảm thấy như thế nào? Thằng em dốt, họ xem thường ở Việt Nam mình lắm anh, mà không có tiền. Nó chiều hôm đó ổng là người canh các đài TV Việt Nam, còn dám bán hàng của ổng không. Ổng không ngờ sau 5 giờ chiều tất cả các đài liên bang 50 tiểu bang Hoa Kỳ đồng loạt phát hết hình ảnh mới, collagen mới và hàm lượng là gấp rưỡi của ổng. Ổng sốc và ổng gọi cho em. Em bắt liền. Ổng nói hello Nhi, tao check xin TV. Em nói tao chờ cuộc gọi mày từ sáng tới bây giờ. Đó là phẩm của tao, đứa con của tao. Nhìn bản thành phần thì ổng gọi về Nhật liền. Thì đêm đó bà bên Nhật bà gọi cho em liền. Thì em mới nói rằng là mày biết tính tao mà, cái ngày mà tao khóc với hai người đó, tao khóc với tụi bay đó là tao rất là đau đớn. Và tao nhìn khuôn mặt con tao nó đau đớn khi nó nhìn thấy mẹ nó vậy, nó biết làm sao đó. Thì tao quyết tâm tao phải làm cho được. Mày đã lấy chén cơm của tao đưa người khác, mà chén cơm đó là tao lấy cho mày, tao tạo cho mày. Thì tới ngày hôm nay là 10 năm rồi, họ vẫn bán 13.000, họ vẫn không thay đổi thành phần được, bởi vì cái hãng của họ không làm được lớn hơn nữa. Và cái thằng Canada đó đó, em là vượt mặt nó gần 8 lần cái sạc, cái là số lượng em đưa vào Mỹ. Một lần em đưa vô là mấy container, một container là 18 pallet, em đưa một lần mấy công với một công đâu anh. Và anh tin một cái điều nào là khách hàng của em đang nói thì sẽ rất là có nhiều người hiểu đó. Họ phải trả tiền trước 4 tháng để họ chờ cái hàng đó về, bởi vì câu trình của em là làm từ cái cá hồi đại dương chứ không phải cá hồi nuôi. Cá hồi nuôi nó có ăn chất tăng trưởng, nó sẽ làm ảnh hưởng tới gene của những cái đứa trẻ sinh ra sau này. Cho nên em làm từ cá hồi đánh bắt. Mà cái mùa dịch thì làm sao để đánh bắt, nó lockdown toàn quốc mà hàng thì hết tới, mà phải chờ nó xả cảm được đánh bắt, mà họ sẵn sàng trả tiền chờ 4 tháng trước, trả tiền trước 100% để chờ 4 tháng sau mới nhận hàng. Mà em làm suốt 2 năm dịch mà khách hàng chờ vậy đó, là anh biết chất lượng nó sao. Cái cảm xúc của em á, khi mà em nhận được cái cú phone của người chủ Canada nói rằng là ồ, tại sao quý vị không lấy hàng của tôi nữa mà quý vị ra một cái mặt hàng mới của quý vị với cái chất lượng như cái thành phẩm gấp 2, gấp 3 lần của tôi, thì cảm xúc của em như thế nào? Anh cảm xúc là yes, I did it, tao đã làm được rồi. Và bởi vì em biết rằng nào, thật sự đó, cho tới ngày hôm nay đó, đối với collagen của em và những cái loại mà thuốc trắng, thuốc mà về trị nám của em đó, hay là dưỡng da em đó, anh Bảo, em nói thiệt với anh Bảo đó là em biết là nè, hàng triệu triệu người phụ nữ trên thế giới này, người phụ nữ nhất là người phụ nữ châu Á của mình, họ vì mưu sinh, vì thương chồng, thương con, vì mưu sinh, họ quên đi bản thân họ giống như em. Họ họ quên cái làn da của họ. Họ có thể nhịn ăn, nhịn xài cream, nhịn dưỡng da để lấy tiền đó mua chỉ được cái áo sơ mi cho chồng họ mặc, hay là cái bánh hamburger cho con thôi, mà họ bỏ bản thân họ. Hàng triệu triệu người như em, đến khi nhìn lại đó thì chồng mất rồi, đây mình xấu quá, con nó trưởng thành, nó có hạnh phúc riêng của nó rồi, một đời mình vô nghĩa. Em bị rồi, em bị chính chồng em bỏ em ngoại tình là cũng bởi vì em tàn tạ, mà em làm cho em tàn tạ, một ngày làm 2-3 job kiếm tiền. Có rất là nhiều người như em mà không có cái may mắn để mà sực tỉnh như em. Có một cái điều em nghĩ như anh nói nè, phụ nữ vậy nè, hồi trẻ đó thì cả đời làm lo cho chồng con và muốn dựng sự nghiệp chung với chồng, đến khi mình trung niên rồi đó thì chắc chắn mình phải già đi, đúng không anh? Mình phải xấu đi, thì lúc này người chồng với mình cũng giàu rồi, thì khi họ giàu rồi đó, họ thấy rằng ô cái người đàn bà để kính mình nó không xứng với mình nữa, tại vì nó nám hết trơn rồi, nó mập ra rồi, nó da mặt chảy xệ xấu quá rồi, thì khi họ đi event, họ đi ra đời đó, họ phải tìm một người phụ nữ trẻ đẹp đi cho họ, đi xứng hơn để họ hãnh diện hơn là cái người đàn bà mà đã lót đường cho họ ngày xưa. Cái số đó nhiều lắm. Thì ly dị, thì khi ly dị đó anh sẽ được 50% tài sản, đúng không? Nhưng 50% tài sản đó không thể nào làm người phụ nữ được như xưa nữa. Đây có phải là cái triết lý của cái sản phẩm mà em cố ý em đặt tên là Forever Be More? Thì cái triết lý của chính cá nhân em, triết lý thông qua những cái kinh nghiệm bản thân, triết lý thông qua những cái vấp ngã, những cái thất bại, những cái negative đến em, yeah, để mà em chọn cái tên là Forever Be More, để mà có cái triết lý là người phụ nữ phải tự thương bản thân của mình. Dạ đúng rồi. Cho nên khi em làm sản phẩm ra đó, em đặt luôn cái tâm tư của người phụ nữ trong đó. Em nhớ cái lần đó em đặt hàng bên Nhật, cái ông Nhật đó đó, ổng đặt cái viên thuốc nám đó, với lại cái Mekabu là cái thuốc cũng rám trắng da. Cái ông hỏi em vậy nè, ông hỏi em Du muốn bán cái sản phẩm này giá bao nhiêu. Cái em mới nói rằng tại sao, cái em nói rằng mày đặt cái giá tiền rẻ, mày bán rẻ ta làm cái chất lượng rẻ, bắt mắt ta làm mới được mắt, đặt 10 đồng phải làm theo 10 đồng, đặt giá 1 đồng phải làm theo giá 1 đồng chứ, đúng không anh? Cái trả lời ngay không suy nghĩ, mày hãy làm cái giá ta làm được, Du hãy làm cái sản phẩm này nè, mà Du nghĩ rằng là mẹ Du, vợ Du và con Du sẽ dùng, thì Du biết Du bỏ cái gì trong đó, Du có dám giết họ hay là hại không? Còn cái giá đó mi lo được. Là sau khi nói câu đó đó, đích thân ông CEO bên Nhật Bản bay qua đây và ông ký hợp đồng vĩnh viễn với công ty em, với con em, là hỗ trợ hoài. Là bởi vì sao? Bởi vì là ông đó, là ông được cái cơ ngơi ngày hôm nào từ đời ba ông để lại, và ông vất vả để giữ. Rồi ông nhìn bé Jen á, Jennifer Chung con em á, nó đang thừa hưởng cái của em để lại, và ông muốn kéo nó giống như ông đang thành công vậy đó. Và bởi cái lời nói của em, ông nhớ tới cha của ông, làm cái gì ra hãy nghĩ rằng là mình cho người thân mình uống đó, thì mình hãy làm, chứ đừng có làm cái kiểu như kiểu mà sai lệch. Đánh đồng đủ đường tổng cộng. Yeah. Nói tới đây thì là anh xin được cầm vừa qua một cái phải nói là một cái giai đoạn đầu tiên rất là khó khăn để mà đưa cái sản phẩm đầu tiên, cái sản phẩm collagen đầu tiên là cái sản phẩm của công ty mình đầu tiên đến. Dạ, đúng rồi. Với người tiêu dùng. Đó là signature của mình đó. Signature. Chúc mừng. Dạ. Dạ. Dạ. Chú ngon rồi. Ngon phải mình, rất là ngon phải mình. Khi mà nói về một cái sản phẩm đó, và đặc biệt là những cái sản phẩm đang phát triển ở một cái thị trường Hoa Kỳ, như anh biết, thị trường Hoa Kỳ là một cái thị trường mà nói là rất là nhiều cơ hội. Yes. Tuy nhiên, cạnh tranh khốc liệt lắm. Em làm trong 10 đồng thì sẽ có những cái người là họ làm cái giá 9 đồng rưỡi, 9 đồng 8 để mà cạnh tranh với em. Đúng. Thậm chí sẵn sàng là hạ xuống 4, 5 đồng để mà cạnh tranh ngay lúc đó, rồi sẽ tính sao. Thì bây giờ cái chỉ tiêu, cái phương châm của những cái sản phẩm của Ford và mình làm thế nào để mình còn tồn tại trên thị trường của Hoa Kỳ nói riêng, cũng như là trên thị trường toàn thế giới nói chung. Một cái điều em nói với anh là vui là hàng em đi qua tới bên Đức, bên Úc, bên Tây Ban Nha, bên rất là nhiều nước châu Âu rồi. Về Việt Nam chưa? Việt Nam thì em đang chuẩn bị đưa về. Có nhiều người cản về Việt Nam, họ cản em nhiều lắm. Tại vì thị trường Việt Nam là hàng giả nhiều và hàng gọi là kem trộn nhiều. Nhưng mà em kỳ này em quyết tâm em sẽ đưa về. và cái giá bán ở Việt Nam đó chất lượng y như bên đây luôn, cùng một cái hộp đó nhưng mà em bán giá rẻ hơn Việt Nam, bởi vì người Việt Nam mình cái kinh tế nó khác. Một câu chuyện mà em quyết định đưa hàng Việt Nam là em muốn đưa về cách đây khoảng 7-8 năm rồi, mà thời điểm đó em không có làm nổi như vậy nè. Một lần ở Việt Nam em về, em đi chơi thì em ngồi trong chiếc xe hơi, tài xế chở đi event, đi ăn khuya về. Tới cái ngã tư thì thấy một người phụ nữ quét rác ban đêm, cặp nó cái cây chổi quét rác, ngồi bập xuống lề đường, bên đây là mở hộp cơm ra ăn, đó giờ break time, giờ nghỉ, và lấy cái kiến cái hũ kem ra cầu ngồi két, mà nhìn là biết kem trộn. Lúc đó em ngừng đèn đỏ, tự nhiên cái lòng em nó cái lạnh nó nhói. Như em thấy là cái người quét rác ở Việt Nam mình ban đêm, cái ánh đèn nó vàng vọt, nó chiếu xuống cảnh cổ ngồi với mà cổ trang điểm, cổ sức kem nghèo như vậy đó, già như vậy, lớn tuổi lắm rồi mà vẫn còn muốn làm đẹp. Đúng là người phụ nữ đến lúc chết vẫn muốn làm đẹp bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc đó em ngừng xe lại, em kêu tài xế khoan chạy, em nhìn cổ, mà em không tả được cái lòng lúc đó là một cái sự thương hại. Rồi em nhìn em, mình vất vả như vậy nè, mình đang cắt trăm mối đông đồng, mình quá có phước, mình 1000 lần có phước hơn người phụ nữ đó, thì sao mình không làm cho họ được cái gì, mình phải chia sẻ chút gì đi chứ. Lúc đó đó là em nghĩ sẽ trong đầu ngay liền là phải cho họ làm đẹp đúng cách, đừng xài kem trộn nữa. Nhưng mà thật sự ra là một cái ước mơ nó khó có thực tế lắm anh. Chính bây giờ em làm được. Và cái tâm em muốn như nào, ở Việt Nam mình á 90 triệu, 100 triệu dân, thì hàng mấy chục triệu người phụ nữ, mở cái giai cấp nông dân á, nâng giai cấp công nhân nữa, rồi giai cấp nghèo nữa, giai cấp trung bình, ví dụ luôn không dám nói tới, họ thừa tiền mua cái loại khác. Những người phụ nữ nói chung mình nghèo đó, thì họ nghèo họ vẫn muốn làm đẹp, mà họ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cầm trên tay được cái hũ kem made in USA. Tiền cho con ăn không đủ mà, thì làm sao dám cầm. Em sẽ làm được điều đó. Sao em muốn rằng em làm sao mà cái người phụ nữ quét rác cái đêm đó em gặp đó, và hàng triệu người phụ nữ quét rác khác nữa, họ có thể hãnh diện rằng cuối cùng cuộc đời mình cũng cầm được cái hũ kem với đôi dế xe. Cái niềm hãnh diện mà họ nghĩ là không thể có được. Mà thiệt nha, ở đây em gửi chứ không phải là hàng mà hàng sách tay giày giả, không phải. Họ cầm được cái hũ trên tay, cái hũ kem đó. Và em muốn như vậy, bởi vì á cái đồng tiền họ làm nó cực gấp 1000 lần em, đúng không anh? Thì họ phải xứng đáng được làm đẹp chứ, đâu cũng phải ngang hàng với mình thôi. Thay vì đó họ mua cái hũ kem Việt Nam, anh nói ví dụ được có mấy trăm ngàn, là có mấy đô la, thì 100 hũ thì nó cũng là mấy trăm đô rồi, mà không biết nó chỉ bằng một cái hũ của em xài, bằng chất lượng nó gấp 100 lần. Và em tin chắc rằng có lẽ em là người phụ nữ đầu tiên mà nghĩ đến là cho người nghèo nhất ở Việt Nam họ cầm được cái hũ cream made in USA. Có những người họ nghèo họ cầm được là thân nhân gửi về rồi, những người không có thân nhân thì sao? Và em biết em sẽ làm được. Khi nói đến những cái sản phẩm của cái thương hiệu Forever Be More thì ai cũng nghĩ sao với cái tên là Trương Ngọc Nhi. Yeah. Vậy thì bây giờ trong cái khoảng thời gian bây giờ mà anh em ngồi nói chuyện đó, thì anh nhớ không lầm em có mention, em có đề cập 3 lần đến cái tên bé Jenny Chung. Jennifer Chung. Jennifer Chung. Jennifer Chung, Hoa hậu Á Châu tại Hoa Kỳ năm 2014. Cô là người con gái đầu của chị Trung Ngọc Nhi, người sáng lập thương hiệu Forever Be More. Được thừa hưởng từ người mẹ những đức tính tốt, Jennifer Chung được ví như một bản sao hoàn hảo của chị Trung Ngọc Nhi. Jennifer Chung tốt nghiệp Đại học San Francisco năm 2017 và nhanh chóng thành công trên con đường kinh doanh. Hiện nay, cô đang là người sáng lập và điều hành This is Embody với dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể là những viên Retinol Gummy. Trong một lần phỏng vấn với Shutola, Jennifer có nói, cơ thể con người là một điều đẹp đẽ và khuôn mặt của bạn phản ánh tất cả. Chúng tôi ở đây để thay đổi cách chăm sóc da. Giống như người mẹ của mình, Jennifer Chung sở hữu một bộ óc sắc sảo trong kinh doanh, xuất sắc trong những phát minh, và cô ấy còn có một trái tim ấm áp qua các hoạt động thiện nguyện, đúng như sứ mạng của Hoa hậu Á Châu tại Hoa Kỳ mà cô ấy có được vào năm 2014. Vậy thì bé Jennifer Chung có phải là một cái phiên bản hoàn hảo của em em đang trông đợi ở một cái phiên bản hoàn hảo nhất, hoàn hảo hơn cả em nữa trong tương lai, để mà em gửi cái phiên bản này đến tất cả mọi người phụ nữ trên thế giới rằng là mình phải nên tự chăm sóc mình. Điều này có đúng? Dạ đúng anh. Cho nên con bé nó giờ còn độc thân. 30 tuổi rồi nó vẫn còn độc thân. Bởi vì nó đam mê, nó giống em một cái là nó đam mê làm cái này. Mà cái tính nhân đạo con bé này rất là cao. Thế là em nói với nó một câu thôi, là những cái lần mà em đau đớn, em trong công việc làm ăn gì đó, là hai mẹ con đồng cảm với nhau, đó lạ lùng. Và em chỉ nói là mẹ muốn những người phụ nữ nghèo Việt Nam, mà con thấy mỗi lần về Việt Nam chơi đó, họ bán bánh mì ngoài lề đường, hay là họ bán xôi bán bắp đó, họ vẫn được xài cái hũ kem của mình đó con. Chứ mẹ thấy Việt Nam là họ xài đồ giả nhiều quá, đồ giả họ làm nhiều quá, cho nên là người ta không phân biệt đâu là thiệt đâu là giả, và họ bị lừa nhiều. Con nghĩ sao? Mom, I proud of you mom. Con sẽ làm, con cũng muốn như vậy mà mẹ. Nó đồng ý liền và làm hết mình. Mà Jennifer Chung á, nó hoàn hảo hơn em một cái phiên bản hoàn hảo là đúng. Tại vì cái ngôn ngữ em qua Mỹ, cái ngôn ngữ hoàn là không phải là cái đứa lớn là ở đây, sinh ở đây. Cho nên công ty Fabi Wilmore đó giữ vững ở thị trường mười mấy năm qua, nhưng mà để bước chân đến thế giới, đến cộng đồng quốc tế là Jennifer công lớn hơn em. Ngày hôm nay đó, tụi em không chỉ sản xuất ra mỹ phẩm, mà tụi em có công ty dưới công ty Billmore nữa là thisembody.com, một công ty chuyên sản xuất thuốc viên. Những cái viên thuốc mà Lộc Ngàn chỉ nhai hai viên thôi là đủ mười mấy loại vitamin cho da, để da không nhão. Cái quan điểm của mẹ con em là cái vẻ đẹp phải được từ bên trong. Một cơ thể mà lão hóa, bệnh hoạn, yếu đuối thì không thể nào có một làn da đẹp nằm trên một cái cơ thể không khỏe mạnh hết. Cho nên muốn một cái làn da đẹp thì phải được cái sức khỏe tốt. Cho nên trong cái viên gummy tụi nó làm bây giờ đó là con em làm là đủ các vitamin cung cấp cho da đừng có bị nhão, đừng có bị chảy xệ, đừng bị hở lỗ chân lông, đừng bị nắng ăn. Em ra sản phẩm là Sun Gummy, là 1000 chỉ nhai 2 viên thôi. Anh không bao giờ lo là anh quên sức kem chống nắng nữa, bởi vì nó protect cái da anh không bị nắng, bắt nắng, và không bị những cái đốm tàn nhang đồi mồi khi ra ngoài nắng. Billmore đó là em tạo nên. Nhưng mà This EM Body, anh thấy tiếng tiếng nó hơi lạ không? This EM Body là đây là cái thân thể của tôi. Nhưng mà chữ em á là nó dùng tiếng Việt, là chữ EM nó rep giữa tiếng Việt với tiếng Anh vào, thành ra là đây là cái thân thể của tôi thì tôi phải yêu nó chứ. Thì tất cả vitamin đều nuôi cho anh thân có bị rụng tóc, đừng có bị nhăn, đừng bị gì hết. Thì nó ra hiện giờ là em hãnh diện là hàng em đã nằm trong những cái kệ thuốc của Hoa Kỳ rồi, và người Mỹ dùng rất là nhiều, như là Chisipenny, Vitamin Shop, và chuẩn bị bước vào thị trường CVS của Mỹ. Em có thể chia sẻ thêm một chút xíu về những cái đường hướng phát triển như là vừa rồi em đã trình bày đó, thì bé Trinh Chung là sẽ là người lo về vấn đề phát triển đi vào những cộng đồng quốc tế, rồi em về vẫn lo chăm sóc những cái sản phẩm liên quan đến người Việt Nam mình. Thì để làm gì để mà cạnh tranh, để mà sống còn, và để cho tất cả những người Việt Nam mình ở San Jose, ở Cali, ở trên thế giới nói chung phải có trong tay một hoặc là nhiều những cái sản phẩm của người Việt Nam mình, tức là sản phẩm của công ty Forever Before, thì cái plan của mình như thế nào? Cái plan của em đó thì hiện nay là tụi em có 3 công ty lận. Thứ nhất là Forever Before là đặc biệt bán hàng cho thị trường người châu Á, người Việt, người Hoa, người Cambodian, người Phi, không có em nhiều lắm. Rồi cái công ty thứ nhì là DCM Body đó, là đặc biệt chỉ sản xuất thuốc viên, những cái viên gummy đó cho thị trường Mỹ thôi, cung cấp ở thị trường Mỹ. Và công ty thứ ba đó là Forever Lab, là phòng thí nghiệm của Forever, là chuyên sản xuất nguyên liệu cung cấp cho các xưởng mỹ phẩm nhỏ hơn em. Có nghĩa là tụi em làm private label. Ví dụ anh muốn đặt một cái line hàng là trong phòng bác sĩ về da, anh muốn đặt là 1000 hộp và chuyên trị về cái bệnh da đó đó, thì anh chỉ nói anh muốn cái gì thôi, tụi em đưa nguyên liệu và nói giải thích cho anh, là em có chuyên gia làm hết. Ok, đây là trong cái hũ kem này nó có chất gì và sẽ giúp quý vị gì, thì em làm private label. Thì em có 3 công ty. Cái slogan tụi em là làm đẹp đúng cách, làm đẹp ai cũng làm được. Anh hãy mua hũ kem 1000 đô anh xài được, nhưng mà nó không đúng cách thì nó cũng không có work. Giống như anh ra bao tử mình uống thuốc gan nó như không thôi. Thành ra phải giúp người ta làm đẹp đúng cái người ta cần. Có nghĩa rằng ở trong thì mình phải uống thuốc, những cái loại vitamin để bồi bổ cái lượng vitamin mình đã mất. Nhất là người Việt Nam nè, trong cái bữa cơm ăn đó, anh nghĩ là ăn canh chua phải với cá kho hay với cá chiên, chứ anh không nghĩ rằng là cái bữa cơm này mình có đủ các chất mà cơ thể mình ở lứa tuổi này nó cần chưa. Không có. Thành ra với hai viên gummy vitamin mà công ty em làm đó, nó sẽ bù vào những cái sự thiếu hụt vitamin trong cái bữa cơm mà của quý vị không có biết đó. Thì cái cơ thể mình là khi mà mình trung niên đó, mình sẽ thiếu rất là nhiều vitamin để bù vào, thì khi mình đủ đó, thì mình không có già. Tụi em giúp người ta chặn cái lão hóa lại, và từ từ thì khi mình chặn cái lão hóa rồi thì mình sẽ đảo ngược được những cái bệnh về da, về tất cả mọi thứ. Thì cái tiêu chí mẹ con em á là phải giúp cho những phụ nữ Việt Nam mà không có may mắn có thời gian đi tìm hiểu, giống như những người làm văn phòng mà họ có thể tìm hiểu trên internet, không có, họ cũng được làm đẹp đúng cách. Tụi em không phải bán mỹ phẩm không đâu, mà em bán khách hàng cái kinh nghiệm làm đẹp. Có những công ty nhỏ hay là các cơ sở thương mại, họ biết đến cái tên tuổi, họ biết đến những cái chất lượng của sản phẩm của em, họ muốn làm đại diện để mà gửi cái sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Thì không biết là strategy của công ty mình có nhận những cái công ty nhỏ để mà đại diện công ty mình để mà gửi những cái sản phẩm đến cho người tiêu dùng này không? Có anh, đặc biệt ở Mỹ thì em có rải rác như tất cả tiểu bang đều có đại lý hết rồi anh. Có hết dạ. Tụi em có call center để phục vụ dường như là 12 tiếng một ngày, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, là cho tư vấn khách hàng cái làn da nào xài gì. Nhưng tụi em chuẩn bị vào Việt Nam, thì vào Việt Nam đó thì chỉ một mình em phân phối và một vài đại lý mà phải được đào tạo kỹ bởi những chuyên gia ở Mỹ thì mới phân phối thôi. Thì em đang chuẩn bị để mà mở cái hệ thống mà cho đại lý ở Việt Nam. Khi mà những cái sản phẩm mà đang bán ở Việt Nam đó, thì anh hỏi là những cái sản phẩm đó so với những sản phẩm hiện đang có ở bên Hoa Kỳ, hai cái chất lượng nó giống nhau không? Nó là một thứ luôn anh. Một thứ luôn. Nhưng mà anh được mua nửa giá. À, chỉ có khác là khác cái giá cả. Tại vì cái tiền đô mình nó khác với tiền Việt Nam. Một cái hũ kem đó 80 đô, ở Việt Nam tới 1 triệu mấy, sao ta mua nổi. Mà những ngày lễ thì em ốp 50% giảm giá, thì còn 40 đô thì em bán Việt Nam là 40 đô. Em thêm biết thì những cái sản phẩm của những công ty của Việt là của Mỹ đó, thường thường họ làm riêng những cái sản phẩm của những cái quốc gia, ví dụ ở những cái vùng ôn đới riêng, ở những vùng nhiệt đới riêng, yeah, ở những vùng hàng đới riêng. Còn tại sao mình không làm những cái sản phẩm tùy theo những cái vùng khí hậu đới riêng để cho nó phù hợp, mà mình làm một loại chất chỗ nào cũng dùng được hết lại? Ồ, như vậy nè anh, tụi em có tới là mấy chục mặt hàng, thì tùy cái mùa mà em tung ra. Ví dụ cái mùa nóng thì cái sản phẩm nào dùng cho cái mùa nóng, mùa thu thì sản phẩm nào mùa thu, mùa đông thì sản phẩm là mùa đông, và mùa xuân ở Mỹ nó bốn mùa xuân hạ thu đông rõ. Thì tùy cái mùa mà em tung cái sản phẩm nào ra cho khách hàng xài đúng cái mùa đó. Như Việt Nam là cái xứ nhiệt đới, cho nên em có một cái line hàng dành đặc biệt bảo vệ tế bào gốc của da cho xứ nhiệt đới. Em có về cái đó, thành ra khi đưa Việt Nam đó cũng cái hộp kem của em chứ không có giảm chất lượng. Nhưng mà em dành cái sản phẩm dành cho mùa hè ở Mỹ đưa vào Việt Nam thì nó khó. Dạ, em cảm ơn thời gian của Nhi đã cho anh hiểu rất nhiều về công ty, và hy vọng thì anh em sẽ có một cái lần tới để mà cùng nói chuyện, cùng ngồi đối ẩm nữa. Nhưng lần tới thì mình sẽ nói chuyện nhiều hơn về rượu, những ly rượu chát. Bởi vì em biết ấy, theo tin anh nhận được đó, thì là anh nghe nói là em là một trong những người phụ nữ Á Châu ở Hoa Kỳ sở hữu trên 100 chai rượu vang đặc biệt. Anh muốn một trong là những người được thưởng thức những chai. Anh nói cho anh thưởng thức một cái em làm steak ngon lắm. À. Yeah. Một cái của em này, một cái thú lạ, anh xin bí mật với anh luôn. Là mỗi khi em chuẩn bị ra sản phẩm đó, lại với cái vườn xa anh biết rồi, em xách một chai rượu mình em thôi, rượu vam lựa chai ngon. Đó là cái bệnh nặng rồi. Em ra làm sao đó, em khuôn mình, em ngồi em uống, vừa uống vừa suy nghĩ và em viết ra. Thì một cái sản phẩm đó thì em uống khoảng chừng, thật sự ra là khoảng chừng nửa chai là em đã làm xong, em đã ý tưởng cái gì rồi. Thì cái bài em viết đó là ngay đêm đó em phải gửi cho bé Chen liền. Một cái bí mật nữa là vậy, các con em đó, bé Chen là em đào tạo có rất là nhiều cái bằng về phát triển thị trường của Mỹ, nhưng cái đứa kế đó em cho nó học về chuyên gia pha chế, bởi vì em muốn rằng chị nó ngoài cửa đi tìm khách hàng, ở trong mình là người control cái quality, chất lượng pha chế thì không có ai ép mình được hết. Em không bao giờ để người ta một lần nữa áp đặt em mà giành chén cơm của con em. Cho nên em nói là con thương mẹ, một con thương con mười, bởi vì khi mà mất công ty của tụi con thì chỉ con ở ngoài cửa đi ngoại giao, con là người đứng pha chế bên trong thì không có ai ép mình được hết, mình tự pha chế. Và một lần trên nói với em á là nó mong muốn rằng khi mà sau này em qua đời rồi đó thì nó dắt con nó đến cái linh của tụi em á, sẽ để cái hình của mẹ rất là lớn ở đây là founder, thì đây là bà ngoại nè. Đây là cái người mà sáng lập năm công ty Billmore là 50 năm về trước hay 100 năm về trước. Có nghĩa rằng trong đầu con em nó giống em là Billmore phải là chỉ sống vài năm để mà kiếm tiền khách hàng, mà là 100 năm sau nó vẫn còn ở thị trường. Mà muốn 100 năm nó còn ở thị trường thì ngay từ bây giờ nó phải giữ làm sao chất lượng để kéo dài được 100 năm. Câu nói con em làm cho em hiểu được rằng là yes, em đã giao công ty cho đúng người. Vậy thì cái lần cụm ly này thì anh được xin được chúc cho Kim Ngọc Nhi, chúc cho Fair and Billmore, chúc cho những hoài bão của em, những khát vọng của em trở thành hiện thực, và cả những người Việt Nam của chúng ta không những ở San Jose ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, mỗi người chắc chắn cũng sẽ có những sản phẩm của công ty Fair and Billmore. Em chỉ mong anh chúc em là những người phụ nữ nghèo ở Việt Nam sẽ có cơ hội cầm trên tay cái hũ cream Fair & Billmore sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó là cái ước mơ hiện giờ của em. Anh sẽ đồng hành với cái lời chúc mừng của em. Hành ha. Chúc mừng em.